Đường giữa toàn năng, chương 40, thuyết phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đội Thiên Hoàn vì muốn chuẩn bị tốt cho kỳ thi đấu quý sau. Khoảng thời gian gần đây vẫn luôn huấn luyện dày đặc, chỉ đội rất nghiêm túc, để lấy, thánh kỵ sĩ, đi rừng, dĩ nhiên không phải nhất thời hứng lên mà là luyện tập rất lâu. Mấy đội hình đặc biệt đó, bọn họ đã phải nỗ lực nghiệm chứng nhiều lần, cho nên, chỉ sóc lấy đâu ra thời gian tiếp xúc với Tiểu Bạch. Còn có thể xác nhận Tiểu Bạch đồng ý gia nhập Thiên Hoàn. Huấn luyện viên Lâm một mặt nghi hoặc nhìn Trì Sóc. Cậu liên hệ hồi nào? Trì Sóc nghiêm túc nói. Đầu tiên soát quà tặng. Thêm bạn bè. Đợt kinh chập đấu với Hỏa Văn. Mời cậu ấy tới xem trực tiếp. Tôi cũng lấy một vé ở khán đài ngồi cùng cậu ấy. Sau đó dẫn cậu ấy đi kiểm tra thiên phú. Tôi còn giả làm huấn luyện viên của Thiên Hoàn. Khụ. Rất nhanh đã bị phát hiện. Huấn luyện viên Lâm, hèn gì ngày đó Trì Sóc không tới lầu 2 quan sát. Có người hỏi Trình Tinh, sao nhỏ còn nói sư phụ không thoải mái nên ở lại khách sạn không thoải mái cái dám ý, sư phụ nhóc giả mạo huấn luyện viên lén gặp gỡ người ta. Còn hoàn thành luôn việc kiểm tra thiên phú. Huấn luyện viên Lâm giờ khóc giờ cười. Cậu cũng ra tay nhanh thật, tôi vốn định thi đấu xong kỳ này. Tiếp xúc với cậu ấy thử. Không ngờ cậu đã giành trước. Thần sắc của Trì Sóc vẫn thản nhiên. Tôi biết huấn luyện viên Lâm sẽ không chú ý đến. Mấy ngày nay anh vẫn bận rộn nghiên cứu chiến thuật. Tôi vừa hay có thời gian. Tự chủ trương tiếp xúc trước. Miễn cho mấy chiến đội khác giành lấy. Lâm Phong là tuyển thủ đời đầu tiên của Thiên Hoàn. Lý lịch còn lâu năm hơn sư phụ của Trì Sóc. Hắn giống như gia trưởng ở chiến đội. Tỉ mỉ che chở đội ngũ này. Chỉ cần là vì Thiên Hoàn, Lâm Phong sẽ không tức giận Trì Sóc tự ý hành động. Cũng là điểm mấu chốt để Trì Sóc dám lén lút tìm Tiểu Bạch trước. Lâm Phong nhìn lần nữa kết quả kiểm tra. Kiểm tra thiên phú là bài test bắt buộc đối với mỗi tuyển thủ. Đội viên hiện tại của Thiên Hoàn bao gồm Trì Sóc là 5S, Trình Tinh là 1A, 4S, Tần Nhất Trúc và Khúc Giang đều là 2A, 3S. Thực ra chỉ cần đạt 5A là đạt yêu cầu. Tốc độ tay, tốc độ phản ứng là trời sinh. Nhưng khi thi đấu còn phải xem mạch logic, độ nhanh nhạy, cho nên huấn luyện viên Lâm cũng không quá đặt trọng kết quả kiểm tra. Vì có rất nhiều tuyển thủ thành tích chỉ 5A nhưng vẫn đạt danh tiếng nhất định. Nhưng, kết quả khảo sát là 5S, lại có mạch tư duy logic rõ ràng vậy thì đủ đáng sợ. Tương đương với một cái máy vi tính mạnh phối hợp với phần mềm tốt nhất. Tuyển thủ như vậy, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Một khi xuất hiện, sẽ bị các chiến đội giành giật. May là Trì Sóc ra tay rất nhanh. Những chiến đội khác hẳn chưa biết thành tích kiểm tra của Tiểu Bạch. Huấn luyện viên Lâm kích động nhìn về phía Trì Sóc. Nói nhanh, đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi? Trì Sóc trầm mặc chốc lát. Nói, cậu ấy không phải đứa nhỏ. Năm nay 21 tuổi rồi. Huấn luyện viên Lâm, Trì Sóc nói nhanh, cậu ấy chỉ chơi đường giữa. Hơn nữa, chơi ở đội chủ lực. Huấn luyện viên Lâm, phòng huấn luyện rơi vào trầm mặc. Trì Sóc sớm đoán được phản ứng của huấn luyện viên. Nếu Tiểu Bạch là một đứa nhỏ 17, 18, hẳn huấn luyện viên sẽ lập tức đặt vé máy bay về tinh thành đàm phán hợp đồng ngay. Nhưng mà 21 tuổi. Quả thật hơi khó khăn. Bồi dưỡng từ đầu, quá muộn, trực tiếp thi đấu, cũng quá nguy hiểm. Trì Sóc quan sát sắc mặt của huấn luyện viên Lâm, phát hiện đối phương lúc xanh lúc trắng. Cảm giác này rất khó chịu, như bạn vất vả tìm được một dương bảo vật. Mừng rỡ tiến lên mở ra. Kết quả trong dương viết là, chúc bạn may mắn lần sau. Huấn luyện viên Lâm trầm mặc chốc lát, xa xôi thở dài, nói. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Trì Sóc lại nói, tôi không nghĩ là đáng tiếc. Huấn luyện viên Lâm quay đầu nhìn về phía anh, 21 tuổi mới đi thi đấu còn không đáng tiếc. Nếu giống cậu, 17-18 xuất đạo, bây giờ hẳn đã là tuyển thủ hàng đầu. Trì Sóc nói, huấn luyện viên có nhớ tôi năm nay bao nhiêu tuổi không? Huấn luyện viên Lâm bật thốt, cậu qua sinh nhật 21 tuổi rồi. tính là 22 đúng không? Chỉ Sóc nghiêm túc nói. Tôi 22 tuổi vẫn đang ở đây thi đấu. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Có gì không được? Huấn luyện viên Lâm xoắn suýt nhíu mày. Không giống, cậu đã có 4 năm kinh nghiệm. Cậu ấy vẫn đang là người mới. 21 tuổi mới xuất đạo là tiền lệ chưa từng có ở Hoa Quốc. Chỉ Sóc hỏi, vậy xem ra trong mắt huấn luyện viên, yếu tố quan trọng nhất đối với một tuyển thủ là tuổi tác. Huấn luyện viên Lâm lập tức phủ nhận. Dĩ nhiên không phải, một tuyển thủ, quan trọng nhất vẫn là thiên phú. Chỉ Sóc nhíu mày, thiên phú này của Tiểu Bạch vẫn chưa đủ. Thành tích 5S, nửa tháng tư cái top 1 quốc nội. Có bao nhiêu tuyển thủ đang thi đấu không đạt tới trình độ của cậu ấy? Huấn luyện viên Lâm, thực sự là nói không lại Chỉ Sóc. Đừng để ý tên nhóc này bình thường trầm mặc ít nói. Một khi cần biện luận, cả tổ huấn luyện viên cũng nói không lại cậu ấy. Ngược lại còn bị cậu ấy thuyết phục. Cũng giống như, để Trình Tinh chuyển qua xạ thủ. Chuyện này cũng là Chỉ Sóc chủ động đề xuất. Cuối cùng tổ huấn luyện viên phải đồng ý, Chỉ Sóc không phải dạng đội trưởng vô tâm. Có rất nhiều chuyện cậu ấy sẽ kiên trì giữ suy nghĩ của mình. Nhưng mà, Tiểu Bạch đã 21 tuổi lại là người mới. Muốn đánh chủ lực, còn ở đường giữa. Điểm này làm sao tổ huấn luyện viên dễ dàng thỏa hiệp. Đây chính là thay máu. Huấn luyện viên Lâm cau mày nói. Tiểu Bạch đi đường giữa. Vậy Khúc Giang làm sao bây giờ? Chỉ Sóc nói, Khúc Giang có thể chuyển qua SP. Huấn luyện viên Lâm giờ khóc giờ cười. Cậu đây là vì muốn ký với cậu ấy. Đã an bài xong xuôi cho Khúc Giang. Chỉ Sóc nghiêm mặt nói, phong cách của Khúc Giang thật ra thích hợp vị trí trợ thủ hơn. Cấu rỉa hay khống chế giao tranh đều làm rất tốt. Nhưng pháp sư sát thủ là tử huyệt. Thế cục thuận gió hắn có thể ổn định phát huy. Nhưng thế ngược gió, Khúc Giang không có cách nào kết hợp với tôi tìm điểm đột phá. Chỉ Sóc nhìn vào mắt huấn luyện viên Lâm. Nghiêm túc nói, Thiên Hoàn mấy năm qua trượt dài. Rừng thường xuyên bị nhằm vào. Thi đấu luôn ở thế bị động. Lẽ nào ngài đã quên mất khi đó chúng ta đánh vào chung kết thế giới như thế nào? Liên động mít rừng, mùa giải S6, Thiên Hoàn có thể đánh tới chung kết thế giới. Là dựa vào liên động mít rừng. Mít Minh đội cùng thiếu niên dây di Chỉ Sóc đi tới nơi nào tàn sát nơi đó. Thuận gió thì Snowball kết thúc nhanh trận đấu. Ngược gió thì tìm cơ hội ám sát hạt nhân ở phe đối diện. Thiên Hoàn năm đó, đến giờ vẫn chưa thế phục chế. Nhưng nếu như có một người chơi đường giữa đủ thực lực, có thể bắt kịp nhịp độ của Chỉ Sóc, thì Chỉ Sóc sao lại phải giấu đi hào quang của riêng mình. Đi đẩy lẻ, đi làm công cụ hình người nhường toàn bộ kinh tế. Huấn luyện viên Lâm nghĩ tới đây, mũi đột nhiên có chút chua xót. Hắn thực ra rất rõ ràng, không phải Chỉ Sóc suy giảm phong độ, mà là Thiên Hoàn không có cách nào tạo cơ hội cho Chỉ Sóc phát huy năng lực của mình. Đối phương chuyên môn nhìn chằm chằm Chỉ Sóc, Thiên Hoàn lại có mỗi Chỉ Sóc là hạt nhân. Chỉ Sóc còn có thể xoay sở kiểu gì? Đội hình đơn C chính là như vậy. Bó tay bó chân, trừ phi có một cái hạt nhân thứ hai đến chia sẻ áp lực với Chỉ Sóc. Tỷ như Minh đội ở S6, lúc đó mọi người bận rộn ghim chặt đường giữa. Chỉ Sóc mới có cơ hội phát sáng. Huấn luyện viên Lâm rơi vào trầm tư. Chỉ Sóc cũng biết, huấn luyện viên là đang suy nghĩ tính khả thi khi để Tiểu Bạch đến gia nhập. Anh không quấy rầy huấn luyện viên. Mở ra một cái bảng biểu. Một lát sau, huấn luyện viên Lâm hồi thần. Nhìn thấy bảng này, không khỏi kinh ngạc. Chiến tích của Tiểu Bạch. Chỉ Sóc gật đầu. Ngài có thể tham khảo. Hiện tại cậu ấy có 4 cái quốc phục, theo thứ tự là thống trị vực sâu, ảo thuật sư, nữ thần băng xương, và nữ thần vận mệnh. Ngài có phát hiện gì không? Huấn luyện viên Lâm mò cầm phân tích nói, thống trị vực sâu là pháp sư sát thủ, cần khả năng thao tác bong đen tinh tế đến cực hạn. Ảo thuật sư cũng là pháp sư sát thủ, nhưng thao tác tương đối đơn giản, cần khứu giác và tư duy nhanh nhạy. Nữ thần băng xương là pháp sư khống chế điển hình. Kỹ năng đóng băng dựa vào phán đoán. nữ thần vận mệnh là pháp sư cấu rỉa. Nhưng là pháp sư cấu rỉa có thao tác khó nhất. Nói tới đây, hai mắt huấn luyện viên Lâm bỗng sáng ngời. Pháp sư sát thủ có độ khó cao. Pháp sư sát thủ cần khứu giác nhạy. Pháp sư loại khống chế. Pháp sư cẩu rỉa thao tác khó nhất. Bốn cái quốc phục này hẳn là để cho huấn luyện viên các chiến đội lớn xem. Đáy mắt Trì Sóc hiện lên ý cười. Đúng, cậu ấy đang chứng minh bản thân có thể thao tác tốt tất cả các loại hình tướng đường giữa. Huấn luyện viên Lâm, bốn cái quốc phục, vừa đúng là bốn loại tướng khác nhau. Phần lớn người chơi đều có thói quen luyện một loại hình tướng yêu thích. Tỉ như một số người thích loại tướng khống chế. Vậy họ sẽ bắt đầu với nữ thần băng xương, sau đó tới nữ thần đại dương, rồi tới nữ thần bão táp, đại loại, người giống như tiểu bạch, luyện mỗi loại một tướng. Thật sự rất hiếm gặp, trừ phi là cố ý. Tốc độ soát no, một này. Đúng là đang mập mờ nói với mọi người. Tôi chơi được tất cả các loại hình pháp sư. Quốc phục này muốn lấy mấy cái thì lấy. Huấn luyện viên Lâm hít một hơi sâu. Nói, cậu xác định cậu ấy không phải là tuyển thủ từ khu thi đấu nước ngoài. Người mới, làm sao có thể học nhanh như vậy được? Trì Sóc tỉnh táo nói. Trên thế giới, luôn có một số người thiên phú cực cao. Dùng thời gian ngắn, đã có thể hoàn thành được việc mà người khác vĩnh viễn không dám mơ tới. Trì Sóc năm đó, huyết y thích khách. Cũng chỉ dùng một tuần leo đến top 1 quốc nội. Huấn luyện viên luyện thanh doanh ở tinh thành vô tình tổ đội gặp Trì Sóc. Bị ám sát 3 lần. Phát hiện thiên phú của thiếu niên. Kéo Trì Sóc về bồi dưỡng. Sau đó Trì Sóc được minh đội của Thiên Hoàn vừa ý nhận làm đồ đệ. Chính thức bước vào con đường này. Có một vài người. Thiên phú của họ thực sự vượt qua nỗ lực của hàng vạn người khác. Nếu như Tiểu Bạch có thiên phú như vậy. 21 tuổi, có lẽ cũng không tính là muộn. Dù sao tốc độ tiếp thu của cậu ấy nhanh như vậy. Khả năng phối hợp với đồng đội tự nhiên cũng sẽ rất tốt. Dù cho hiện tại chỉ có 4 vị tướng được ghi nhận chiến tích. Nhưng những vị tướng khác còn có thể nhanh chóng tiếp thu. Khoảng cách tới mùa giải kế tiếp còn mấy tháng. Nếu bây giờ ký với Tiểu Bạch, để cậu ấy gia nhập, sớm chút huấn luyện, hoàn toàn kịp thời. Dù sao lão nhiếp giải nghệ, Trình Tinh là xạ thủ mới. Mùa giải kế khẳng định cần thay đổi đội hình. Chi bằng dứt khoát đổi luôn một thể. Khúc Giang chuyển qua SP. Huấn luyện viên Lâm mò cầm suy tư Khúc Giang tuy rằng không giống những tuyển thủ đường giữa khác mắt thấy Chipper Q. Penta Q liền sáng, nhưng là tuyển thủ khiến hắn yên tâm nhất. Rất ít khi mắc sai lầm. Chỉ có điều. Tốc độ tay và kháng nhiễu động Khúc Giang chỉ được điểm A. Nghĩa là thời khắc mấu chốt phản ứng không đủ nhanh. Cho nên hắn mới thường chơi pháp sư hệ khống chế. Chứ không phải là pháp sư sát thủ. SP có năng lực khống chế rất quan trọng. Trợ thủ giỏi. Giao tranh có thể vò thẳng vào giữa đám khống chế 2-3 người. Thậm chí tốc biến chế trụ xong C. Tạo tiền đề cho đồng đội. Huấn luyện viên Lâm nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm thấy nhịp tim mình đang không ngừng tăng lên bởi vì hắn phát hiện Trì Sóc nói rất đúng. Nếu để Khúc Giang chuyển qua SP, nhân tố không ổn định như sao nhỏ có thể giải quyết được rồi. Xạ thủ mới, kết hợp với một trợ thủ có rất nhiều kinh nghiệm, coi như đánh không lại thì đường dưới cũng không vỡ. Mà ở đường giữa, chọn một cá nhân có năng lực xuất sắc. Có thể kết hợp tốt với Trì Sóc, áp lực của Trì Sóc sẽ giảm không ít. Thiên Hoàn mùa giải tới, sẽ đánh liên động mid rừng. Phối hợp với top có năng lực chống đỡ tốt, trợ thủ đủ ổn định, và một xạ thủ mới có thiên phú cao. Đội hình dù thay máu, nhưng có cơ hội đột phá cảnh khốn khó. Thậm chí có thể đánh tới giải đấu quốc tế. 21 tuổi thì làm sao? Thiên phú của Tiểu Bạch có thể nhìn rõ bằng mắt thường. 5 điểm S chứng minh trạng thái của cậu ấy không hề thua kém những thiếu niên 17, 18 tuổi, huấn luyện viên Lâm kích động tới viền mắt đỏ cả lên. Vội vàng nói, cậu nhanh chóng liên hệ với Tiểu Bạch, tôi muốn gặp mặt nói chuyện với cậu ấy. Tôi đoán không chỉ chúng ta mà những chiến đội khác cũng đang nhìn chằm chằm cậu ấy. đặc biệt là Bắc Mục. Đường giữa của Bắc Mục là điểm yếu. Vạn nhất Bắc Mục đào được Tiểu Bạch, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Bắc Mục lợi hại nhất là đôi chị em song sinh ở hai đường biên. Lỡ như Tiểu Bạch gia nhập Bắc Mục, những chiến đội khác biết phải làm sao? Top đánh không lại, đường dưới đánh không xong, thêm cái đường giữa cũng chịu thua. Chỉ Sóc sớm đã dự trù khả năng này, cho nên anh mới ra tay tức thì. Trước tiên soát hảo cảm, sau đó không phải đã lừa người thành công rồi sao? Chỉ Sóc mở điện thoại đưa qua cho huấn luyện viên Lâm nhìn một chút. Tôi đã đồng ý gia nhập Thiên Hoàn thì sẽ không nửa đường lật lọng. Huấn luyện viên Lâm nhìn thấy tin nhắn, cười vỗ vai Chỉ Sóc. Cậu thật không hổ danh đội trưởng có trách nhiệm nhất, giúp tôi làm xong cả việc của huấn luyện viên. Lương tháng sau của tôi có cần chia cho cậu không? Chỉ Sóc nói, này thì không cần, thời điểm ký kết giúp cậu ấy tranh thủ một chút tiền hợp đồng. Huấn luyện viên Lâm gật đầu. Đương nhiên, chúng ta ký kết với Tiểu Bạch không phải là ký kết với người mới. Phải dùng đãi ngộ của đội viên chủ lực. Huấn luyện viên Lâm dừng một chút, quan tâm hỏi, à còn nữa, Tiểu Bạch là alpha, hay như nào? Chỉ Sóc nhớ lại mùi thuốc xịt ức chế tin tức tố lần đầu gặp. Bình tĩnh gật đầu nói, không sai, cậu ấy là alpha, tác giả có lời muốn nói. Diệp Thiếu Dương, tôi là alpha, sao tôi lại không biết? Cách chương.